Chương 3582, Nguy Huyền Nhất Tuyến. Mặc dù tu sĩ không theo đuổi hưởng thụ, nhưng sau khi đạt đến cấp độ nhất định, đây không đơn giản là hưởng thụ mà là quyền lực, một loại quyền lực trí cao vô thượng, quyền lực hồ mưa gọi gió. Làm khách quý của Thái Thanh Hòa, ngươi khẳng định có quyền lực này. Ngươi cảm thấy mình dưới một người trên vạn, ngươi có quyền thế nào dùng chuyển đế thống giới? Lý Thiết Giả trong cung điện không làm gì, ngồi trong vòng xếp bằng nhập định thần du thái hư. Lúc này, đóa hoa đại đạo thứ hai của Thái Sơ Thụ bắt đầu úa tàn. Viên đạo quả thứ hai sắp sửa chín mùi. Khi viên đạo quả thứ hai chín mùi, nó mang cho Lý Thất Xạ một cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Hơn nữa, viên đạo quả thứ hai là tuyệt đối không giống viên thứ nhất. Thực tế, Thái Sơ Thụ của Lý Thất Xạ mỗi lần kết trái là không giống nhau. Mỗi viên đạo quả đều có ảo diệu riêng của chính mình, có thần thông độc nhất vô nhị. Vì vậy, khi mỗi viên đạo quả chín mùi, Lý Thất Giả như mở ra thế giới mới, mở ra thế giới đại đạo hoàn toàn mới. Mỗi viên đạo quả của Lý Thất Giả đều có thần thông thần kỳ. Hơn nữa loại thần thông này dù là người khác phấn đấu cả đời cũng không thể với tới. Đây là khởi đầu một kỷ nguyên mới nắm giữ ảo diệu vô thượng. Lý Thất Giả ngồi trong cung điện, đoạn đường này cũng không đi gặp Thái Thanh Hoàng. Nhắc đến cũng lạ. Đối với người xa lạ như Lý Thất Giả, hắn không hề hỏi lai lịch, không thăm dò nội tình, cứ thế đặc biệt coi trọng Lý Thất Giả. Với thái độ của Thái Thanh Hoàng, Lý Thất Giả vô cùng bình tĩnh, tự nhiên, không bị ảnh hưởng, cũng chẳng có rung động, giống như đây chỉ là chuyện vặt không đáng nhắc đến. Tình trạng của Thái Thanh Hoàng rất tệ, hắn nằm trên giường không ra ngoài nửa bước, thậm chí ngay cả rời giường cũng không nổi, mà người làm bạn bên cạnh hắn chỉ là Tôn Lãnh Ảnh. Thái độ Lý Thất Giả là kỳ quái, hắn làm như không thấy tình trạng Thái Thanh Hoàng, không hề hỏi han nửa câu. Thái Thanh Hoàng muốn về triều, vì vậy ngày hôm sau ngân bí quân đoàn tiếp tục khởi hành về triều. Tuy rằng Thái Thanh Hoàng ra đường có đại quân trăm vạn người đi theo trong một cái tòa hoàng cung to lớn, nhưng tốc độ hành quân của đoàn quân hết sức kinh người, giống gió giật sấm rền. Chỉ là thời gian một ngày ngắn ngủi đã đi phần nửa cửu bí đạo thống. Đại quân trăm vạn người của ngân bí quân đoàn cùng hành quân, đội ngũ thành thế hùng vĩ. Vì vậy khi đội ngũ này chạy về triều nhanh như gió giật sấm rền, đó là kinh động tứ phía, làm vô số người giật mình. Thực tế bất kể là trăm vạn đại quân đi theo hay là chỉ một thân một mình, chỉ cần Thái Thanh Hoàng ra đường chắc chắn kinh động tứ phía, thu hút vô số ánh mắt, vô số người quan tâm hành động của hắn. Dù sao thì Thái Thanh Hoàng hiện nay chính là người có quyền lực nhất đế thống giới, quyền khuynh thiên hạ. Người như vậy người ta không chú ý mới lạ lạ. Huống chi mấy năm gần đây tình hình Thái Thanh Hoàng rất xấu, mà đấu tánh vương triều thì vẫn chưa lập thái tử, nên hành động của Thái Thanh Hoàng càng khiến người ta quan tâm hơn. Vô số người quan tâm đến động tác hắn. Phải biết rằng cửu bí đạo thống là một trong ba cự đầu đế thống giới. Hơn nữa hiện nay đại hội đấu thánh vương triều đang nắm giữ quyền lực của cửu bí đạo thống, nhất là quyền lực trong tay Thái Thanh Hoàng đã đến đỉnh cao, tập trung toàn bộ sức mạnh cửu bí đạo thống. Một khi hắn băng hà, tưởng tượng được quyền lực này là khiến vô số người thèm thuồng phát điên. Đồng thời bất kể ai kế thừa quyền lực của Thái Thanh Hoàng, hắn không chỉ có thể thay đổi vận mệnh Thái Thanh Hoàng mà còn thay đổi vận mệnh toàn bộ cửu bí đạo thống, thậm chí ảnh hưởng tới cách cục đế thống giới. Một khi quyền lực được truyền lại thì đế thống giới sẽ bị phòng vần cuốn lấy, toàn bộ đế thống giới là rung chuyển bất an. Vì vậy nhìn thấy đế giá Thái Thanh Hoàng trở về, toàn bộ cửu bí đạo thống trầm mặc, vô số ánh mắt quan sát, vô số người muốn biết tình trạng của Thái Thanh Hoàng. Ở cửu bí đạo thống không chỉ có hàng ngàn, hàng vạn đại giáo cổ phái kích động, mà ngay cả những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Bình Chỉ Thế Gia, Tĩnh Liên Quan, Vạn Trấn Quốc, Thần Hành Môn cũng kích động, cũng quan tâm tới ngân bí quân đoàn đang hành quân như bay. Ngân bí quân đoàn đi tới đâu, bất kể ai, bất kể đại giáo gia thế gia thế nào, ai ai đều nhượng bộ, lùi binh. Hơn nữa, đại đội binh mã còn chưa tới thì các đại giáo thế gia đằng trước đã dọn sẵn đường, trải đường cho ngân bí quân đoàn đi qua. Chuyện này không cần Thái Thanh Hoàng chỉ thị cùng ra lệnh, chỉ cần ngân bí quân đoàn xuất hiện thì 100 đại giáo thế gia đứng đầu trong 10 vạn dặm sẽ tự động dọn đường, duy trì trật tự. Hơn nữa không được Thái Thanh Hoàng gật đầu, đại giáo cương quốc ven đường không dám tới bái kiến, không dám tới tặng quà, không có mệnh lệnh quán bất kỳ ai, bất kỳ truyền từ nào cũng không dám manh động. Ngay cả quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Bình chỉ thế gia cũng không dám tự tiện quyết định. Đây là quyền uy quán, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn sống, hắn còn nắm giữ quyền uy tuyệt đối, nắm giữ quyền thế tuyệt đối, không một cá nhân thế lực nào ở Cửu Bí Đạo Thống dám manh động. Tuy rằng không ai dám manh động, không ai tự tiện quyết định, nhưng mà sau khi nhìn Ngân Bí quân đoàn, không ít đại giáo cường quốc, không ít chân thần lão tổ bàn tán với nhau. Không biết bệ hạ là có cầu được trường sinh dược không? Có chân thần lén lút nghị luận. Dưới quyền lực uy, quyền uy tuyệt đối của Thái Thanh Hoàng, vãn bối cơ bản không dám nghị luận, chỉ có một ít lão tổ hoặc cấp chân thần đăng thiên mới dám thảo luận. E rằng không có kết quả. Có chân thần bất hủ pháp nhãn như đuốc nói, nếu cầu được trường sinh dược kéo dài tính mạng thì lúc này Ngân Bí quân đoàn chắc chắn hành quân chậm chạp. Giờ Ngân Bí quân đoàn chạy về triều đình như lửa đốt, đoán chắc lát nữa là tới nơi. Chương 3583. Như vậy mọi người ai cũng hiểu, không ít chân thần thậm chí bất hủ là cảm thấy rung động. Thời gian ngắn vô số nhân vật nghịch thiên vô địch ngứa ngáy trong lòng. Nếu Thái Thanh Hoàng thực băng hà, vậy Cửu Bí Đạo Thống rất náo nhiệt, e rằng là một trận biến thiên kinh thiên sắp sửa xảy ra. Tính thời gian cũng gần tới rồi, nghịch thiên cách mấy đi chăng nữa cũng không thể sống thêm. Có lão tổ nói nhỏ, Thái Thanh Hoàng tam thế xương hoàng, trong tam thế là dùng biết bao thủ đoạn nghịch thiên cùng trường sinh dược kéo dài tánh mạng. Nhưng mà không ai có thể trường sinh, không ai chạy thoát khỏi thời gian trừ khi phong ấn chính mình. Bằng không tại sao có nhiều bất hủ chân đế sau khi đủ mạnh tiến vào tiền thống giới, thậm chí vào lĩnh vực không ai biết tới, họ là muốn mình sống lâu hơn. Thái Thanh Hoàng đã gắng gượng tam thế, xem như là kỳ tích. Vì vậy những năm gần đây Thái Thanh Hoàng tuổi thọ đã cạn. Mọi người biết Thái Thanh Hoàng đã đến đèn dầu sắp cạn, chỉ đang khổ sở trèo trống. Lần này Thái Thanh Hoàng đi cầu trường sinh dược, nhưng xem ra hắn cầu không được, không thể thành công tục thọ. Từ mấy năm trước mọi người đã biết tuổi thọ Thái Thanh Hoàng đã cạn. Vì vậy các lão tổ mạnh mẽ đã bấm chỉ tính toán, biết rằng thời gian không còn nhiều. Nếu Thái Thanh Hoàng băng hà, chuyện này làm rung chuyển Cửu Bí Đạo Thống, dùng chuyển toàn bộ đế thống giới. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng là tam thế xưng hoàng, nắm chặt quyền thế của Cửu Bí Đạo Thống. Trong tay mình nói khoa trương, Thái Thanh Hoàng là tồn tại cao nhất của Cửu Bí Đạo Thống, là tồn tại độc tôn toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống. Tất cả mọi thứ trong đạo thống đều bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Đừng hỏi những cái con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Bình Trì Thế Gia, ngay cả đấu thánh vương triều cũng không được chia sẻ quyền thế của hắn. Nếu như vào một đêm Thái Thanh Hoàng băng hà, quyền thế độc tôn trí cao, mất chủ đòi mạng. Hơn nữa là Thái Thanh Hoàng cũng không có con trai, chưa từng lập thái tử hay chỉ định truyền nhân. Nếu mà quyền thế độc tôn trí cao mất chủ, là gợi đến vô số gió tanh mưa máu, gợi đến trận chiến tranh giành quyền lực cực kỳ kinh khủng. Không chỉ những con quái vật như Lâm Hải Các, Bình Chỉ Thế Gia, Vạn Trận Quốc thèm thuồng quyền thế độc tôn trí cao, mà ngay cả đấu thánh vương triều cũng vô số người thèm khát. Nhưng mà Thái Thanh Hoàng vẫn còn sống, chưa ai dám manh động. Chỉ cần hắn ra tay một cái thì tàn sát ngàn vạn chúng sinh, huống chi cạnh hắn có Ngân Bí quân đoàn, còn có Tôn Lãnh Ảnh. Nói không khoa trương, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn sống, dù hắn đang thòi thóp đi chăng nữa, ở Cửu Bí Đạo Thống cũng không ai có thể dùng chuyển địa vị của hắn. Chỉ cần hắn vẫn còn một hơi thở, hắn vẫn có là người quyền lực cao nhất của Cửu Bí Đạo Thống. Phải biết rằng trong tàm thế này có vô số người từng muốn cướp đoạt quyền thế trong tay hắn, nhưng mà trước giờ chưa ai thành công. Hơn nữa kết cục những đại giáo cường quốc từng cướp đoạt quyền thế đều là vô cùng thê thảm. Giờ Thái Thanh Hoàng sắp sửa băng hà, vì thế trong bóng tối vô số người đỏ mắt, thậm chí lén lút chuẩn bị binh mã. Mọi người chờ hắn băng hà, chỉ cần hắn vừa băng hà xong là có người chạy tới đoạt quyền. Có lẽ là bão táp sắp sửa tới rồi, có lão tổ thì thào. Phải biết rằng ở Cửu Bí Đạo Thống, ngoại trừ đấu thánh vương triều ra, thì còn có những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Vạn Trận Quốc, thực lực họ mạnh mẽ không ít. Mạnh mẽ hơn không ít đạo thống ở đế thống giới. Nếu như không có nhân vật như Thái Thanh Hoàng chấn áp, họ đã đoạt quyền từ lâu. Đương nhiên, Lý Thất Giả trong cung điện không hề cảm nhận được bầu không khí sóng ngầm dữ dội này, cũng chẳng cảm nhận được sát cơ trên từng bước đi. Dù đã có cảm nhận được thì hắn cũng chẳng quan tâm, bởi chuyện này không liên quan đến hắn. Ngân Bí quân đoàn hành quân như sấm chớp, sau khi trở về thì thời gian một ngày ngắn ngủi đã chạy tới triều đình. Khi Lý Thất Dạ đi vào Đấu Thánh Vương Triều, nhìn Đấu Thánh Vương Triều nguy nga hùng vĩ thì không khỏi mỉm cười. Đấu Thánh Vương Triều là người nắm quyền Cửu Bí Đạo Thống, khắp Cửu Bí Đạo Thống đều có nơi đóng quân của nó, nhưng mà Vương Triều của nó được xây dựng trên Quát Thương Sơn. Quát Thương Sơn là tên ngọn núi, cũng là tên dãy núi. Nó cao hơn vạn ngọn núi, phân bố chẳng chịt, tất cả ngọn núi quay xung quanh đỉnh núi lớn nhất. Ngọn núi này là Quát Thương Sơn. Dãy núi Quát Thương Sơn vô số ngọn núi, không thiếu ngọn núi cao. Nói không khoa trương thì dãy núi này có hơn ngàn ngọn núi, cao vạn trượng, không ít ngọn núi đâm thẳng vào mây. Thế nhưng mà những ngọn núi cao vạn trượng này so với Quát Thương Sơn quá nhỏ bé. Diện tích Quát Thương Sơn có vạn dặm, độ cao đâm thẳng vũ trụ, mây trắng chỉ có thể bay bên dưới chân núi nó mà thôi. Ngay cả đàn núi chằng chịt cũng có thể vây quanh sườn núi mà thôi. Là ngọn núi cao nhất của dãy Quát Thương Sơn. Quát Thương Sơn đâm thẳng vào ngân hà rất rung động. Chọn đại một dòng suối trên Quát Thương Sơn đổ xuống cũng có thể tích tụ thành một cái con sông lớn như cự long. Một cây cối trên ngọn núi có thể trở thành rậm rạp chằng chịt. Một vài nham thạch nhô ra cũng có thể trở thành chủ thành. Toàn bộ Quát Thương Sơn cực kỳ to lớn. Bên trên Quát Thương Sơn có từng tòa cung điện. Ở sườn núi thì có thành trì. Trong mỗi tòa thành đều có mấy chục, mấy trăm vạn người. Thậm chí chỉ một ngọn Quát Thương Sơn thôi như là tự thành thiên địa vậy. Đặc biệt nhất, có một con sông chảy xuôi theo vách núi. Nhìn trông giống như là một con ngân lòng chiếm giữ ngọn núi. Nước sông chảy âm âm, vô cùng đồ sộ. Trên Quát Thương Sơn ngoại trừ vạn tòa cung điện, mấy chục thành chỉ còn những cây cầu kiều vắt ngang hư không. Từ nơi này trên ngọn núi bát tới nơi khác trên ngọn núi, thậm chí có cây cầu kéo dài vạn dặm bát từ Quát Thương Sơn tới một ngọn núi khác. Dưới Quát Thương Sơn, bên những ngọn núi chẳng chỉ cũng không ít cung điện thành trì được xây dựng gom hết đến mấy ngàn vạn nhân khẩu, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Chương 3584 Lập Thái Tử. Cũng chính vì vậy, lấy Quát Thương Lâm làm trung tâm, trải rộng ra thành trì bên trong dãy núi, người ta gọi chúng là Quát Thương Thành. Có thể nói Quát Thương Thành không phải thành trì, giống như một quốc gia hơn. Đương nhiên quốc gia này là một phần của Đấu Thánh Vương Triều mà thôi. Chỉ riêng Quát Thương Thành thôi cũng có thể thấy Đấu Thánh Vương Triều rộng lớn thế nào. Cũng có thể thấy Cửu Bí Đạo Thống rộng lớn ra sao. Dù sao Cửu Bí Đạo Thống cũng là một trong ba cự đầu của đế thống giới, là một trong những đạo thống mạnh mẽ nhất. Thế nên nó có được lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Thì tổ của Cửu Bí Đạo Thống là Cửu Bi. Chính bởi vậy mới đặt tên là Cửu Bí Đạo Thống. Còn tên thật của hắn không ai biết. Mọi người biết rằng Cửu Bí là xuất sư Báo Pháp, là một đệ tử của Báo Pháp. Ngoài ra thì không ai biết thông tin. Phải biết rằng từ khi Tam Tiên Giới bắt đầu có ghi chép thì Báo Pháp là thủy tổ đầu tiên. Tất cả mọi người đều tôn hắn là đệ nhất thủy tổ Tam Tiên Giới. Mà Cửu Bí là một trong đệ tử của Báo Pháp. Có thể thấy Cửu Bí Đạo Thống lâu đời thế nào, được sáng tạo từ năm tháng xa xôi thế nào. Cũng vì vậy không có nhiều ghi chép về thủy tổ của Cửu Bí Đạo Thống. Tất cả ghi chép chỉ là giải rác mấy câu mà thôi. Mặc dù ghi chép về thủy tổ không rõ, nhưng Cửu Bí Đạo Thống truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu không là chuyện không cần hoài nghi. Trải qua trăm nghìn vạn thế, Cửu Bí Đạo Thống lên lên xuống xuống, từng suy sụp hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là tồn tại tới ngày nay. Nhưng là khi vào tay Thái Thanh Hoàng thì Cửu Bí Đạo Thống giống như mặt trời ban trưa, lại lần nữa quay lại đỉnh cao đế thống giới. Dù mọi người không biết rằng thế gian Cửu Bí Đạo Thống mạnh mẽ nhất là khi nào, thế nhưng mà Cửu Bí Đạo Thống hôm nay luôn trong mắt nhiều người không kém hơn nào lúc mạnh mẽ nhất là bao. Hôm nay Cửu Bí Đạo Thống ngoại chỉ có ngàn vạn đại giáo nhất lưu, còn có 5 con quái vật khổng lồ là Lâm Hải Các, Bình Chỉ Thế Gia, Tĩnh Liền Quan, Vạn Trận Quốc, Thần Hành Môn. 5 con quái vật khổng lồ đặt trên bàn cân đế thống giới cũng mạnh mẽ hơn nhiều đạo thống khác nhiều lần. Còn về phần Đấu Thánh Vương Triều đang cầm quyền thì không cần nhiều lời. Dưới sự dẫn dắt của Thái Thanh Hoàng, Đấu Thánh Vương Triều bỏ qua, bỏ xa tất cả. Vì vậy, bất kể kẻ nào đi vào Quát thường giờ là cảm nhận được bầu không khí thịnh thế, đều là cảm nhận được sự bá đạo của đỉnh cao. Lý Thất Xạ được dàn xếp vào hoàng cung, hơn nữa là chỗ ở của Lý Thất Xạ còn là đông cung. Nói cách khác, chỗ Lý Thất Xạ ở là chỗ của thái tử. Lý Thất Xạ được dàn xếp vào đông cung cho thấy hắn rất cao quý hiển hách. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng chỉ có mỗi một đứa con gái, nhưng từ khi con gái hắn ở thời đại trước trở thành chân đế, rời đế thống giới lên tiền thống giới đã không về nữa. Điều này có nghĩa là Thái Thanh Hoàng không có còn nối dõi, đông cung luôn bỏ trống. Giờ Lý Thất Xạ bất thình lình ở đông cung, chuyện này hết sức gây chấn động. Chuyện lớn kinh thiên như vậy, nếu mà Thái Thanh Hoàng không đồng ý, người hầu làm sao dám tự quyết định? Đây không chỉ là chuyện rơi đầu mà còn là tội lớn diệt tộc. Đồng thời sau khi dàn xếp hắn vào đông cung, không ai tiết lộ ra chút tiếng gió. Có đó có thể thấy sự khống chế của Thái Thanh Hoàng với đấu thánh vương triều khủng khiếp thế nào. Lý Thất Xạ sau khi được dàn xếp vào đông cung, hắn không hề có phản ứng, giống như ở một nơi bình thường đến không bình thường hơn, vô cùng tự nhiên, bình tĩnh túy. Thật giống như hắn cơ bản không hề vào đông cung ở có ý nghĩa như thế nào. Sau khi Thái Thanh Hoàng trở lại Quá Thương Sơn, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mọi người muốn biết tình trạng, nhưng mà Thái Thanh Hoàng chưa gật đầu, không ai dám tới gặp mặt. Ngày đêm ở vào đông cung ở Thái Thanh Hoàng sai người gọi Lý Thất Xạ tới gặp mặt. Hắn rất túy trực tiếp đi qua, giống như là đã coi nơi này là nhà của mình. Bên trong hoàng cung, Lý Thất Xạ gặp Thái Thanh Hoàng. So với ngày hôm qua, tình trạng của hắn càng bết bát hơn, thòi thóp, thậm chí việc mở mắt cũng mất nhiều sức lực. Tiểu hữu ở thấy thế nào? Sau khi thấy Lý Thất Xạ, Thái Thanh Hoàng nở nụ cười hiền lành hiếm thấy. Phải biết rằng hắn là người độc tôn cửu ý đạo thống, tuyệt không phải người nhân từ, là một tên độc tài ngang ngược độc đoán, giống hệt một con hùng sư khát máu. Trên mặt chưa bao giờ có nụ cười hiền lành gì hết. Cũng được lắm, Lý Thất Xạ cười túy. Trước mặt hắn, Thái Thanh Hoàng giống nhiều người bình thường tới mức không bình thường hơn. Tiểu hữu có quen không? Thái Thanh Hoàng hết sức ân cần, giống như trưởng bối đang thầm quan tâm vãn bối của mình. Nếu người ngoài thấy cảnh này chắc chắn bị hù sợ mất vía, bởi xưa nay hắn chưa từng quan tâm ai như vậy, nếu có chỉ là con gái hắn. Nhưng Lý Thất Xạ là người xa lạ, không hề liên quan tới hắn. Bổn tọa không, ngày không còn nhiều, trước mắt dưới gối của bổn tọa không có con cái. Thái Thanh Hoàng không phải người ủy mị, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhưng vương triều này không thể không có chủ, vì vậy bổn tọa muốn quyết định lập người làm thái tử, thấy được không? Thái Thanh Hoàng nói xong, những người hầu hạ hắn đều là giật mình sợ hãi. Lý Thất Xạ chỉ là người xa lạ mới gặp ngày qua, nhưng ngày hôm nay lại được lập thành thái tử, đúng là quá bất hợp lý. Lúc này mọi người hoài nghi có hay không, Thái Thanh Hoàng già đến choáng váng mới đưa ra quyết định sai lầm. Trong này người duy nhất không giật mình là Tôn Lánh Ảnh. Hắn đứng trong bóng tối giống như cái bóng, khiến cho không ai chú ý hắn. Hả, thái tử, vậy ngươi không phải trở thành ông già ta sao? Lý Thất Xạ là bật cười. Chương 3585, Trường Giáp Đệ. Đối đại người khác họ nhất định bị chuyện này làm bối rối, nhưng Lý Thất Xạ hình như mất một sợi não, suy nghĩ như người bình thường, không hề có phản ứng với chuyện lập thái tử. Quen biết là duyên phận, bối phận thế tục không tính cũng chẳng sao. Thái Thanh Hoàng uể oải khoát tay áo. Vậy cũng được, Lý Thất Xạ cười. Thái tử có chơi vui không? Ta có thể làm chuyện gì không? Chỉ cần ngươi muốn làm chuyện gì cũng có thể làm. Thái Thanh Hoàng như phát sổ, không chỉ muốn lập Lý Thất Xạ làm thái tử còn giao quyền lực mình. Đúng là quá điên rồ. Phải biết rằng hắn mới quen biết Lý Thất Xạ ngày hôm qua. Có chút ý nghĩa, có lẽ trời vui. Lý Thất Xạ cười đậm nói, được rồi, như vậy ta làm thái tử. Được, người tạm thời quay về trước đi. Sau câu nói này thì Thái Thanh Hoàng thở không nổi, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hiển nhiên hắn sắp xong rồi, sắp chết rồi. Được, Lý Thất Xạ đáp lại vô cùng thoải mái, không hề quỳ lại hành lễ với Thái Thanh Hoàng mà cứ thế rời đi. Cảnh này khiến người hầu đang hầu cạnh Thái Thanh Hoàng ngoác miệng, lần đầu họ thấy một người tà môn như thế. Thái tử của Đỗ Thánh Vương triều nhà là người nắm giữ quyền lực vô thượng, vậy mà Lý Thất Xạ chẳng hề có chút phản ứng. Lúc này người hầu mơ hồ đoán, chẳng lẽ tiểu tử này không biết Thái tử Đỗ Thánh Vương triều ý nghĩa thế nào? Hắn chưa ý thức được quyền lực trong tay mình dọa người ra sao. Lý Thất Xạ trở lại đông cung, không hề bị chuyện lập thái tử ảnh hưởng, chỉ nói lạnh nhạt. Thái tử, có chút thú vị. Nói xong hắn mỉm cười. Đây là chuyện không tưởng. Thái Thanh Hoàng tự dưng lập một người xa lạ như Lý Thất Dạ làm thái tử. Mà Lý Thất Dạ sau khi được lập làm thái tử thì thái độ đương nhiên không hề ngạc nhiên, dường như đây là chuyện rất bình thường. Chuyện này quá kỳ quái, chuyện này có nói cũng chẳng ai tin. Thái Thanh Hoàng cả đời quyền uy tính toán tỉ mỉ, vậy mà lập một người xa lạ làm thái tử thật đúng là giả mê muội. Biết rằng ở Cửu Bí Đạo Thống Khoa nói đến những môn phái truyền thừa khác, cũng không nhắc đến con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia, Bách Trận Quốc. Ngay cả trong Đấu Thánh Vương Triều cũng là nhân tài lớp lớp. Hơn nữa không ít nhân tài xuất thân từ trong dòng dõi Thái Thanh Hoàng. Dù những hậu bối kiệt xuất này không phải con cháu hay người thân ruột thịt hắn, nhưng mà họ là tộc nhân của Thái Thanh Hoàng, xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, cũng xem như là một phần hoàng tộc. Nhưng Đấu Vương Triều nhiều nhân tài như vậy mà Thái Thanh Hoàng lại không lập, thậm chí là không truyền ngôi cho những lão tổ có thực lực mạnh mẽ, mà lập một người xa lạ làm thái tử. Chuyện này quá bất bình thường, sợ rằng Thái Thanh Hoàng ngoại trừ tên của Lý Thất Dạ ra cũng chẳng biết gì về hắn. Nhưng mà hắn lại nhất quyết lập Lý Thất Dạ làm thái tử, thật đúng là điên rồi. Nếu Thái Thanh Hoàng giao quyền cho Tôn Lãnh Ảnh, mọi người còn tiếp thu được. Dù sao Tôn Lãnh Ảnh luôn chấp trưởng quyền sinh sát, nhưng Thái Thanh Hoàng lại không truyền ngôi cho Tôn Lãnh Ảnh. Hắn tín nhiệm nhất mà đã truyền cho một người xa lạ như Lý Thất Dạ. Nếu có người biết chuyện chắc chắn là không hiểu vì sao lại làm vậy. Càng bất thường hơn là Lý Thất Dạ hắn được lập làm thái tử nhưng chẳng có phản ứng quá nhiều, dáng vẻ hời hợt giống như đây là chuyện bình thường. Với Lý Thất Dạ mà nói một đạo thống chẳng là cái gì, nhưng thái độ hắn lại rất lạ, không thèm cân nhắc vì sao Thái Thanh Hoàng lập hắn làm thái tử. Có lẽ hắn nhìn thấu mọi chuyện, đoán được chuyện này, vì vậy bình thản chờ đợi. Đối với hắn, trở thành thái tử là chuyện rất bình thường, giống như nấu ăn bỏ muối. Được lập làm thái tử, Lý Thất Dạ là chỉ mỉm cười không nói gì nhiều, sáng vẻ cao thầm khó dò, không ai biết lòng hắn nghĩ gì. Cuối cùng Lý Thất Dạ được lập làm thái tử, có người tìm báo danh với Lý Thất Dạ. Điện hạ. Người tới cúi đầu với Lý Thất Dạ cùng kính. Thuộc hạ được lệnh ở bệ hạ tới báo danh với điện hạ. Người báo danh với Lý Thất Dạ là người đàn ông trung niên, khuôn mặt chính trực, thoạt nhìn ngay thẳng, đường nét khuôn mặt rất sắc bén, giống hệt như là tượng tác. Mắt hắn sáng ngời giống bạch bảo thạch, lấp lánh ánh sáng nghiêm túc chính trực. Hắn mặc trên mình quần áo màu xanh, nhìn dốc rất già dặn, trên người toát ra khí khái quân nhân, dữ dội mà hờ hững nhưng lại rất cung kính. Người đàn ông này không có khí thức bá đạo nhưng mỗi hành động của hắn đều có luật vận. Nếu người biết hàng nhìn thấy sẽ biết rằng người này là một vị bất hủ. Chân thần bất hủ à, sau khi tới đế thống giới Lý Thất Dạ vừa gặp bất hủ, sau này lại gặp bất hủ khác. Nhưng mà không có gì lạ, ở vạn thống giới bất hủ là tồn tại mạnh mẽ, tồn tại cao thượng. Nhưng ở đế thống giới tuy chân thần bất hủ vẫn mạnh mẽ, nhưng còn lâu mới có quý giá như ở vạn thống giới. Huống chi Đấu Thánh Vương Triều là vương triều mạnh nhất đế thống giới, đứng ở đỉnh cao. Vương triều như vậy có nhiều chân thần bất hủ không gì lạ. Nếu như không có nhiều chân thần bất hủ như vậy, sao có thể thống trị Cửu Bí Đạo Thống? Sao lại sừng sững ở đỉnh cao đế thống giới? Người tên gì? Lý Thất Dạ nhìn người đàn ông trung niên nói. Bẩm điện hạ, thuộc hạ tên Trương Giáp Đệ, từng nhậm chức thị vệ trưởng của bệ hạ. Hôm nay nhận lệnh bệ hạ, nhậm chức thị vệ trưởng của điện hạ, nghe điện hạ sai khiến. Người đàn ông trung niên nghiêm mặt, thân hình thẳng tắp. Nếu như có người của Đấu Thánh Vương Triều hoặc Cửu Bí Đạo Thống nghe cái tên Trương Giáp Đệ chắc chắn giật mình. Trương Giáp Đệ là thị vệ trưởng cạnh Thái Thanh Hoàng, là một chân thần bất hủ mạnh mẽ, tuy kém xa Thái Thanh Hoàng, không thể sánh với Tôn Lãnh Ảnh, nhưng hắn cũng là chân thần bất hủ rất mạnh, là chân thần bất hủ hàng thật giá thật. Chương 3586. Phải biết rằng nhân vật như Thái Thanh Hoàng, chân thần không có tư cách làm thị vệ trưởng của hắn. Chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ làm thị vệ trưởng cũng chỉ là tạm coi mà thôi. Dù sao tồn tại như hắn mấy ai có thể ám sát hắn được. Nếu ám sát Thái Thanh Hoàng thì thị vệ trưởng như hắn cũng không có đất dụng võ, vì Thái Thanh Hoàng mạnh hơn hắn rất nhiều. Nói vậy thị trưởng nhà người là làm theo mệnh lệnh ta răm rắp. Lý Thất Dạ nhìn Trương Giáp Đệ mỉm cười. Điện hạ yên tâm, bệ hạ giao cho thuộc hạ, cho điện hạ sai khiến thì mệnh lệnh điện hạ làm mệnh lệnh của bệ hạ, thuộc hạ tuyệt đối không dám qua loa. Trương Giáp Đệ đứng thẳng với trịnh trọng nghiêm túc. Một vị bất hòa lù, bất luận ở đâu cũng là đại nhân vật, dù Cửu Bí Đạo Thống, Đấu Thánh Vương Triều hắn là đại nhân vật tồn tại cao thượng. nhưng mà chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ chẳng hề làm giá, thậm chí chưa từng đặt mình vào vị thế chân thần bất hủ, chỉ coi mình là quân nhân chấp hành mệnh lệnh. Đây là điều mà ngươi không thể tưởng tượng, chân thần bất hủ lại coi mình là quân nhân. Chuyện này e rằng chỉ xảy ra với Trường Giáp Đệ. Nói vậy, ngươi trung thành tuyệt đối với hoàng thượng. Lý Thất Giả cười, không dối gạt điện hạ, bệ hạ có ân tái tạo với thuộc hạ là phụ mẫu tái sinh của thuộc hạ. Trường Giáp Đệ không hề che giấu nói, có bệ hạ hôm nay mới có thuộc hạ. Hóa ra Trường Giáp Đệ xuất thân là một người lính, chỉ là người lính bình thường trong quân đội, hơn nữa được xuất thân từ dân gian là phàm nhân địa vị thấp. Nhắc cũng lạ, một lần Thái Thanh Hoàng đi tuần tra gặp phàm nhân bình thường như hắn, người khiến người ta khó tin. Thái Thanh Hoàng tặng hắn một quyển Tứ Thần Biến trong Thái Thanh Đan Kinh để hắn tu luyện. Đây là chuyện rất khủng khiếp. Phải biết rằng Thái Thanh Đan Kinh là tác phẩm của Trịnh Đế, mà Trịnh Đế là chân đế lợi hại nhất của Cửu Bí Đạo Thống. Ở thời đại Trịnh Đế, Cửu Bí Đạo Thống suy sụp, thế nên Trịnh Đế ngang trời quật khởi thành chân đế vô địch, từ đó phục hưng Cửu Bí Đạo Thống, đặt vững địa vị vững chắc của Đấu Thánh Vương triều ở Cửu Bí Đạo Thống. Đời sau có người bình chọn 10 ngôi sao sáng nhất lịch sử xếp Trịnh Đế vào danh sách này. Trịnh Đế mất ra cả đời viết ra Thái Thanh Đan Kinh, là một bộ công pháp rất kinh diễm, đồn rằng có thể sánh ngang Cửu Bí mà Thủy Tổ để lại. Nếu mà nói Cửu Bí là đạo thống thì Thái Thanh Đan Kinh là riêng Đấu Thánh Vương triều. Qua đó có thể thấy Thái Thanh Đan Kinh quan trọng với Đấu Thánh Vương triều thế nào. Bình thường dù một quyển công pháp cũng không được phép tặng cho người ngoài, mà Thái Thanh Hoàng độc tôn tiên hạ, có thể ai ngăn hắn? Vì vậy hắn bàn quyển Tứ Thần Biến trong Thái Thanh Đan Kinh, không ai dám vọng nghị, không ai dám ngăn cản, tất cả lão tổ Đấu Thánh Vương triều cũng vậy. Trương Giáp Đệ không chịu thua kém, chứng minh được Thái Thanh Hoàng không nhìn lầm người. Sau khi có Tứ Thần Biến, hắn là từng bước tu luyện. Lúc này Trương Giáp Đệ tầm thường biểu hiện thiên phú tu luyện hết sức kinh người, thậm chí là gọi là thiên phú dị bẩm. Trên đường tu luyện, hắn tăng nhanh như gió, cuối cùng thành bất hủ. Dù không thể sánh với nhân vật như Tôn Lãnh Ảnh, nhưng cũng đủ tiếu ngạo bát vương. Hơn nữa từ trước tới nay Trương Giáp Đệ luôn trung thành với Thái Thanh Hoàng, dù hắn có thành chân tấn bất hủ vẫn là đặt mình vào vị thế người lính. Điều đấy chứng tỏ Thái Thanh Hoàng không nhìn lầm người, trong Đấu Thánh Vương triều cũng không có bất kỳ lão tổ dám nói vào ra nữa. Bất kể là ai, trung thành luôn là đức tính tốt. Lý Thất Giả cười ngặt. Trước khi tới đây, bệ hạ có mời điện hạ đi chọn vài món bảo vật phòng thân. Không biết khi nào điện hạ muốn đi theo thuộc hạ xuống bảo khố một chuyến. Trương Giáp Đệ nói cùng kính. Dù Trương Giáp Đệ hoàn toàn không biết gì về Lý Thất Giả, hơn nữa người này còn là một người trẻ tuổi không tiếng tăm, thậm chí nhìn đã biết đây là một người trẻ tuổi có đạo hạnh nông cạn. Người như vậy ở Cửu Bí Đạo Thống tùy tiện gom lại cũng gom được một bó to. Người như vậy theo lý không thể sai khiến được chân thần bất hủ, nhưng Trương Giáp Đệ lại răm rắp nghe lời hắn. Hắn sẽ không vì Lý Thất Giả nhỏ mà xem thường, cũng không vì Lý Thất Giả là tiểu tử vô danh mà qua loa hoặc chậm rãi. Khi mà Thái Thanh Hoàng phái hắn bên cạnh Lý Thất Giả, Lý Thất Giả là chủ nhân quán, hắn tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Đây là chỗ lợi hại của Trương Giáp Đệ, là lý do mà năm đó Thái Thanh Hoàng vừa ý hắn. Chọn vài món bảo vật, Lý Thất Giả cười, có thể chọn bao nhiêu? Bệ hạ không nói cụ thể, chỉ cần đệ hạ muốn, điện hạ muốn có thể lấy. Trương Giáp Đệ nói, Lý Thất Giả lại gật đầu. Cũng được, ta rảnh rỗi qua xem một chút xem có thứ gì tốt không. Trương Giáp Đệ không nói hai lời lập tức dẫn đường cho Lý Thất Giả, dẫn hắn tới bảo khố. Bình thường một truyền thừa dù là vương triều thì việc mở bảo khố cho người khác vào chọn bảo vật tuyệt đối là chuyện không phải nhỏ. Bên trong phần lớn truyền thừa phải do các lão tổ người nắm giữ quyền thương lượng với nhau mới có quyết định. Dù sao đây là tài sản chung của truyền thừa, không phải tài sản riêng của trưởng môn hay hoàng đế, không thể tùy người muốn làm gì thì làm. Nhưng việc này vô dụng với Thái Thanh Hoàng, có lẽ không có vương triều nào giao tài sản toàn bộ vương triều cho một người định đoạt. Nhưng Thái Thanh Hoàng lại khác. Tất cả mọi thứ ở Đấu Thánh Vương triều, bất luận tài sản quyền lực đều do hắn độc chiếm, người khác không thể nhúng tay. Trên thực tế trước đây không phải như vậy. Quyền lực Đấu Thánh Vương triều không phải do một người độc tài, hơn nữa là Đấu Thánh Vương triều trước đây quyền lực của hoàng đế rất có hạn. Chương 3587, làm thái tử để làm gì? Khi đó người cầm quyền Đấu Thánh Vương triều chính là Thánh Các, là Đấu Thánh Vương triều do các vị lão tổ hoàng thất cơ cấu thành, quyết định toàn bộ vận mệnh Đấu Thánh Vương triều. Quyết sách quan trọng của Đấu Thánh Vương triều đã xuất phát từ Thánh Các. Nhưng sau khi Thái Thanh Hoàng tích lũy từ đời này qua đời khác tam thế xưng hoàng, dù hắn tích lũy ra quyền uy tuyệt đối, nội tình tuyệt đối, hơn nữa bản thân là chân thần bất hủ vô địch. Cuối cùng, Thái Thanh Hoàng lấy ưu thế tuyệt đối áp chế Thánh Các. Từ đó về sau, Thánh Các lùi ra khỏi đấu trường quyền lực của Đấu Thánh Vương triều, không còn chia sẻ quyền lực. Thánh Các cũng không còn xuất hiện trong triều chính. Cũng vì vậy, địa vị độc tôn của Thái Thanh Hoàng trở nên vững chắc. Hắn độc tài toàn bộ Đấu Thánh Vương triều, nắm giữ tất cả quyền lực Cửu Bí Đạo Thống, giúp cho đời này của Thái Thanh Hoàng chân chính đứng trên đỉnh cao. Có lẽ ở đế thống giới có người mạnh hơn Thái Thanh Hoàng, nhưng mà nhìn khắp đế thống giới không ai có quyền thế hơn hắn. Hôm nay hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực đế thống giới, là người có quyền thế nhất đế thống giới. Vì vậy Thái Thanh Hoàng muốn lập Lý Thất Xạ làm thái tử thì lập làm thái tử, không ai dám ngăn cản. Nếu là ngày thường, một vị hoàng đế dám lập một người xa lạ làm thái tử chắc chắn là chọc vỡ tổ ong, quyết định này chắc chắn không được chấp nhận. Nhưng mà tới phiên hắn, không hề bị ngăn cản, thuận lợi lập Lý Thất Xạ làm thái tử. Hơn nữa, hắn muốn cho Lý Thất Xạ lấy vài món phòng thân, chỉ nói một câu, bảo Khố Đấu Thánh Vương triều lập tức rộng cửa, cho Lý Thất Xạ không cần ai đồng ý. Đây là độc tôn thế gian, nhìn khắp đế thống giới chỉ mình hắn làm được. Nắm giữ quyền lực như thế thực khiến người ta ghen tị. Nhưng mà quyền lực độc tôn này chẳng mấy chốc là rơi vào tay Lý Thất Xạ. Nếu để người ta biết một tiểu tử vô danh như Lý Thất Xạ nắm quyền lực độc tôn thiên hạ, nhiều người chấn động, Lý Thất Xạ sẽ trở thành tảng thịt mỡ trong mắt mọi người. Không biết điện hạ muốn loại bảo vật nào, bảo khúc vương trở rất lớn. Nếu điện hạ có yêu cầu, thuộc hạ là tiện dẫn đường. Trên đường đi đến bảo khố, Trường Giáp Đệ hết lòng suy nghĩ thay Lý Thất Xạ. Tùy tiện đi nhìn qua, nếu muốn ta sẽ lấy, Lý Thất Xạ nói. Trường Giáp Đệ không khỏi nhìn Lý Thất Xạ, hắn không rảnh mưu lược, nhưng bệ hạ là lập Lý Thất Xạ làm thái tử, hắn là tin tưởng vô điều kiện. Tuy nhiên Trường Giáp Đệ cũng thấy lạ lùng, thanh niên bình thường như Lý Thất Xạ bị lập làm thái tử phản ứng lại bình thản, đối lại người khác e rằng là hưng phấn nhảy ngất tận trời. Nghĩ mà xem, năm đó khi hắn được bệ hạ nhìn chúng, hắn kích động không thôi, cả đêm không nhắm mắt được, giống hệt như nằm mơ. So với vẻ bình thản lúc này của Lý Thất Xạ, Trường Giáp Đệ không khỏi thấy xấu hổ, thay cho biểu hiện năm xưa của mình. Nếu mình ở tuổi Lý Thất Xạ được lập làm thái tử, chẳng phải là hưng phấn đến bể tim sao? Điện hạ đã từng tu luyện. Trường Giáp Đệ đánh giá Lý Thất Xạ, thấy ra Lý Thất Xạ từng tu luyện, quan sát bề ngoài, đạo ánh hắn nông cạn, tuy nhiên không nhìn ra hắn luyện công pháp gì. Nhưng dù luyện công pháp gì đi chăng nữa, chỉ là công pháp thô thiển mà thôi. Tùy tiện luyện một chút, Lý Thất Xạ mỉm cười nói. Trương Giáp Đệ nói, không biết điện hạ luyện công pháp gì, cảnh giới gì, có lẽ thuộc hạ giúp điện hạ tìm bảo vật phù hợp. Trương Giáp Đệ có tư cách nói câu này là chân thần bất hủ ở bất kỳ đạo thống nào, hắn là tồn tại cấp lão tổ, mọi đệ tử phải cùng kính với hắn, ngay cả đệ tử thiên tài thì hắn cũng có tư cách chỉ điểm một hai. Chỉ là Trương Giáp Đệ không coi mình là chân thần bất hủ mà thôi. Chân đổ cấp 13, còn công pháp tùy tiện tu luyện. Lý Thất Giả là thuận miệng đáp. Trường Giáp Đệ giật mình, sau đó nói khẽ. Điện hạ, trong cảnh giới tu sĩ không có chân đồ cấp 13. Chân đồ cao nhất chỉ 9 cấp. Đối lại người khác, đừng nói chân thần bất hủ, ngay cả cường giả cũng cười nhạo Lý Thất Xạ. Ngay cả thường thức cơ bản nhất cũng không biết mà dám khoác lác nói từng tu luyện, đúng là nhập môn cũng chưa từng. Nhưng mà Trường Giáp Đệ lại không cười nhạo Lý Thất Xạ, chỉ thiện ý nhắc nhở, vốn là chân thần bất hủ lẽ ra không phải thấp mình như vậy. Hả? Xa là vậy, Lý Thất Xạ cười. Vậy thì cấp 3. Thế nhưng ta thích cấp 13 hơn, nghe có vẻ phong cách hơn, thân vận hơn. Thế vậy Trường Giáp Đệ cười khổ, là lần đầu gặp gỡ một người tùy tiện đến vậy. Một người ngay cả cấp bậc tu luyện cũng nói tùy tiện, người này lòng dạ phải lớn thế nào mới làm được như thế? Nếu điện hạ có hứng thú, có thể thử tu luyện những công pháp khác. Bên trong vương triều vô số công pháp cho điện hạ chọn. Nếu điện hạ không chê, thuộc hạ có thể tham mưu. Trường Giáp Đệ cố gắng nói ra câu này một cách thân thiện, vậy rằng hắn là chân tần bất hủ, đổi lại người khác trong Trường Giáp Đệ chỉ điểm, chẳng khác là được đại cơ duyên. Nhưng mà bây giờ nghe Trường Giáp Đệ là cầu xin Lý Thất Xạ luyện. Đương nhiên hiện tại Lý Thất Xạ là thái tử Đấu Thánh Vương triều, theo phong cách độc tài của Thái Thánh Hoàng, Lý Thất Xạ thật có thể tùy lựa chọn công pháp Đấu Thánh Vương triều mà không cần bất kỳ ai cho phép. Có chân thần bất hủ như người làm thị vệ, ta cần luyện làm gì, nên đương nhiên phải cố gắng sống hưởng thụ. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Trường Giáp Đệ cười khổ kiên nhẫn. Thiên hạ không thể nói vậy, thuộc hạ không nhất định có thể bảo vệ người cả đời. Huống chi cường giả trong thiên hạ nhiều như sao trên trời, người mạnh hơn ta cũng không hề ít. Nếu điện hạ có thể tu luyện một hai, tuyệt học phòng thân thì không gì bằng. Chương 3588, Hoàng thượng bao giờ mới chết đây? Ngay cả chân thần bất hủ như ngươi cũng không phải đối thủ, thì ta học vài công phu mèo cào lợi ích gì? Hay là hù chạy được kẻ địch sao? Nếu như thế, tác dụng cần gì phải học? Lẽ nào ngươi giúp ta trong ngày một ngày hai thành chân thần bất hủ sao? Lý Thất Giả cười. Lý Thất Giả nói vậy lại khiến cho Trường Giáp Đệ ngạc nhiên hồi lâu. Lời hắn tuy không xuôi tai nhưng thật có đạo lý. Giống hắn tuy là chân thần bất hủ mạnh, nhưng làm thị vệ trưởng của Thái Thanh Hoàng lại không có tác dụng mà giống như vật trang trí hơn. Nếu ngay cả chân thần bất hủ như hắn cũng ngăn không nổi thì Lý Thất Giả luyện công pháp tuyệt thế chỉ mấy ngày, nếu gặp nguy hiểm làm được gì? Thuộc hạ đúng là không có cách giúp điện hạ một hai ngày thành chân thần bất hủ. Trường Giao Đệ cười khổ thẳng thắn thừa nhận. Vậy được rồi, Lý Thất Giả buông tay cười. Thế vậy ta làm xong phận sự của mình là được. Ta làm thái tử đương nhiên phải hưởng thụ vinh hoa phú quý, đương nhiên phải hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Còn vấn đề an toàn là giao cho ngươi, nhưng không còn cần thị vệ trưởng như ngươi làm gì? Trường Giáp Lệ lại ngạc nhiên lần nữa. Lý Thất Giả nói quá có lý, nếu thị vệ trưởng không hoàn thành phận sự thì cần hắn làm gì? Tướng quân à, mang binh đánh giặc, thị vệ là bảo vệ an toàn, mỗi người có phận sự của mình. Lý Thất Giả cười tủm tỉm nói, nếu ta có thể quét ngang cửu thiên thập địa vạn cổ vô địch thì còn cần tướng quân, còn cần thị vệ trưởng làm gì? Chẳng phải lui không cả công cả lũ sao? Ta làm thái tử nắm giữ quyền lực trong tay là được, cái ta cần làm là hưởng thụ rồi lại hưởng thụ. Trường Giáp Đệ cười khổ, nhất thời không thể phản bác nổi lời Lý Thất Giả, ngoại trừ câu hưởng thụ cuối cùng nghe ra thì mẹ nó quá có lý. Nếu như chuyện gì thái tử cũng có thể làm thì còn cần người khác làm cái gì? Cuối cùng Trường Giáp Đệ nhẹ nói, điện hạ nên tu luyện thì vẫn hơn, coi như không luyện công pháp tuyệt thế cũng có thể luyện bộ pháp. Phương triều chúng ta mấy bộ pháp vô địch thiên hạ, dù không thể hơn thần hành môn nhưng không kém hơn là bao. Điện hạ có một hai bộ pháp tuyệt thế để phòng thân vẫn hơn. Có thể nói Trường Giáp Đệ là tận tình khuyên nhủ, chân thần bất hủ nhắn gần như đã phải cầu xin Lý Thất Giả tu luyện. Có thứ gì tốt để học chứ? Lý Thất Giả làm điệu bộ như công tử bột cười. Nếu đấu thánh vương triều vô địch thiên hạ, quét ngang cửu thiên thập địa, có chân thần bất hủ như người làm thị vệ cho ta, học hay không không quan trọng, thiên hạ dù lớn nhưng mấy ai dám động đến ta. Sáng vẻ không cầu tiến của Lý Thất Giả thật giống công tử bột, sống sung sướng, hơn nó còn là loại bùn nhão không đắp được tường. Trương Giáp Đệ hết nói nổi, đổi lại người khác cơ hội tu luyện bộ pháp tuyệt thế của đấu thánh vương triều họ cầu còn không thấy, Lý Thất Giả thì hay rồi, cầu hắn học hắn lại không muốn học, tức là thái tử không chịu nổi cực khổ chỉ ham muốn hưởng lạc. Tuy nói vậy, Trường Giáp Đệ thở dài tận tình khuyên nhủ, nhưng mà điện hạ người cầm quyền lực trí cao vô thượng trong tay, thế nào vô số người thèm thuồng quyền lực trong tay người, không nói kẻ thù ngoài, cũng không nói đến đại giáo thế gia không đủ tư cách, nhưng mà những con quái vật khổng lồ như lâm hải các bình chỉ thế gia, thần hành môn đã thèm thuồng đấu thánh vương triều lâu rồi, nếu điện hạ không có thực lực chấn áp bát phương, sợ rằng sớm muộn họ cũng gây cản trở. Với Trường Giáp Đệ, Thái Thanh Hoàng là cha mẹ tái sinh, đấu thánh vương triều với hắn ân nặng như núi. Hắn cũng biết thời gian Thái Thanh Hoàng không còn nhiều, sợ rằng chẳng bao lâu Thái Thanh Hoàng sẽ băng hà. Một khi Thái Thanh Hoàng băng hà, những con quái vật khổng lồ dòm ngó quyền lực đấu thánh vương triều sẽ mất bình tĩnh. Là người của đấu thánh vương triều, Trương Sắp Đệ không hề muốn đấu thánh vương triều sụp đổ. Từ tận đáy lòng hắn hy vọng Lý Thất Giả gánh vác được đại cục bảo vệ cơ nghiệp. Vì vậy mới tận tình quyên nhủ Lý Thất Giả, hận Lý Thất Giả không hề học nhiều, thêm vài vần bà lĩnh. Chỉ khi Lý Thất Giả mạnh mẽ tường này hắn mới có thể chấn áp cục diện, bằng không cử bí đạo thống chắc chắn rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Chờ khi đó rồi nói sau, Lý Thất Giả chẳng quan tâm vuốt mái tóc cười. Trường Giáp Đệ cười khổ hết cách rồi, không thể nào chỉnh đốn được Lý Thất Giả, nhưng hắn làm gì đây, chuyện duy nhất hắn làm là bảo vệ Lý Thất Giả an toàn. Hoàng thượng phái người tới làm thị vệ hay làm đế sư cho ta? Khi đi đường Lý Thất Giả cười, Trường Giáp Đệ nói vội, bệ hạ phái ta tới là bảo vệ điện hạ an toàn, thuộc hạ xuất thân dân gian học thức rất ít, không có tư cách làm đế sư. Nếu điện hạ ngại thuộc hạ nói nhiều thiên hạ thì thuộc hạ không nói nữa. Không sao, Lý Thất Giả hời hợt quát tay cười, nói chuyện đi, như vậy rất tốt, bên người có một khúc cổ đi theo suốt cả ngày là nhàm chán dữ lắm. Trương Giáp Đệ thầm thở dài, hắn không biết đấu thánh vương triều nằm dưới sự cai trị một chủ nhân thế này tương lai là cục diện thế nào. Hoàng thượng bao giờ mới chết? Lúc này Lý Thất Giả bình tĩnh bất thình lình nói một câu, câu này làm Trương Giáp Đệ giật mình sợ hãi mất hồn mất vía, dùng mình cúi đầu nói, bệ hạ vạn thọ vô cương vô địch thế gian, ngay cả chân thần bất hủ như hắn cũng thấy sợ hãi, biết rằng câu này chính là đang nguyền rủa Thái Thanh Hoàng chết, nếu truyền tới tai hắn thì đây là tội chết. Chương 3589. Tuy rằng Thái Thanh Hoàng là cha mẹ tái sinh của hắn, nhưng Trương Giáp Đệ cũng biết Thái Thanh Hoàng là một người thiết huyết phụ tình. Một khi có người phạm vào chuyện tối kỵ của hắn, chắc chắn người đó phải chết. Lời tự an ủi mình như thế không cần phải nói nữa. Lý Thất Giả phất tay cười. Ngay cả người ngu cũng nhìn ra Hoàng thượng sắp đi đời nhà ma. Chết chỉ là chuyện sớm muộn. Dù không phải hôm nay cũng là chuyện nay mai không thể chịu quá lâu. Trương Giáp Đệ mở to mắt nhìn Lý Thất Xạ, không biết người này là nhóc con vô tri hay một tên điên, nhưng lại dám đường đường chính chính nói vậy càng chết người hơn, lại nói ngay trước mặt hắn. Người ngu cũng biết Trương Giáp Đệ hắn là tâm phúc của Thái Thanh Hoàng. Nói câu này trước mặt hắn chẳng khác nào muốn đưa câu này vào tai của Thái Thanh Hoàng, đúng là thật chán sống mà. Tuy rằng Lý Thất Xạ đã được phong làm thái tử, nhưng còn không tới nỗi nóng lòng muốn trèo đến ngôi vị hoàng đế như thế chứ. Coi như nóng lòng trèo đến ngôi vị hoàng đế, hy vọng Thái Thanh Hoàng chết nhanh một chút cũng không đến mức không giữ mồm giữ miệng như thế. Nhưng Lý Thất Xạ lại nói một cách đường hoàng, giống như hận không thể thấy Thái Thanh Hoàng chết ngay lập tức. Điện hỏa quá lời, cẩn thận tay bách mạch rừng. Trương Giáp Đệ bị dọa sợ vội nói nhỏ. Trương Giáp Đệ coi như là có lòng tốt, rồi lại người khác đã là báo cáo câu này của Lý Thất Xạ cho Thái Thanh Hoàng. Cao Lý Thất Giả xuống ngựa chặt đầu. Nhưng Trương Giáp Đệ vẫn niệm tình Lý Thất Giả còn trẻ vô tri, vì vậy nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Không có gì, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người. Nói có thể trường sinh. Lý Thất Giả cười. Có gì ta sẽ hỏi hoàng thượng hỏi xem hắn bao giờ chết. Lời này khiến Trương Giáp Đệ bối rối không biết trong hồ lô của Lý Thất Giả bán thuốc gì. Đổi lại người khác không ai dám chạy tới mặt hoàng đế hỏi hắn bao giờ chết. Đây là tội lớn chém đầu. Ngay cả người ngu cũng không làm vậy, trừ khi là ngu hết cách cứu. Nhất thời Trương Giáp Đệ ngẩn người, không đoán được Lý Thất Giả là loại người thế nào. Vì vậy lúc này hắn là dứt khoát không nói, ngoan ngoãn cầm miệng. Hắn không muốn bị vạ lây. Trương Giáp Đệ ngậm miệng không nói nữa, không rằng nên đoạn đường có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Lý Thất Giả chẳng để tâm đi bộn nhàn nhã thưởng thức phong cảnh trên đường đi. Cuối cùng tới trước bảo khố của Đấu Thánh Vương Triều. Bảo khố của Đấu Thánh Vương Triều vô số cường giả bảo vệ không cho phép thì không ai được vào nửa bước. Sau khi hai người họ đi qua hết cánh cửa này tới cánh cửa khác, cuối cùng đến được vào bên trong bảo khố. Bảo khố Đấu Thánh Vương Triều rộng lớn biết mấy, nhưng vào bên trong bảo khố này chẳng khác đi vào thế giới khác. Bảo khố cực kỳ rộng lớn, từ ngòm bảo vật cao lớn được đậy kín, cũng có những món bảo vật mạnh mẽ đang trôi nổi. Lý Thất Giả nhìn lướt qua các bảo khố rộng lớn trước mặt, cười cợt nói: Đấu Thánh Vương Triều, chúng ta có bí tàng không? Bảo vật nơi này tuy nhiều thế nhưng mà quá tầm thường. Chuyện này thuộc hạ không biết. Trường Giáp Đệ cười gượng nói. Nhất thời hắn cảm thấy mơ hồ về người chủ nhân mới này. Người nói hắn là thằng nhóc làm sàng nàng bậy thì cũng đúng, bé nói chuyện không kiên kỵ nhưng mà khẩu khí hắn lại quá lớn. Bảo khố trước mặt là toàn bộ tài sản của Đấu Thánh Vương Triều, trong này bảo vật vô số kể. Đừng nói người trẻ tuổi, ngay cả chân thần như hắn lần đầu tới bảo khố cũng bị bảo khố bảo vật nhiều vô số kể làm rung động. Nhưng Lý Thất Giả lại chẳng hề có phản ứng, lại nói rằng bảo khố này quá tầm thường, khẩu khí quá lớn, e rằng chân thần bất hủ nhãn cũng không dám nói ngông cuồng như vậy. Nhưng Lý Thất Giả lại hết sức hời hợt nói ra câu bá đạo như vậy. Gặp cửa chủ nhân như thế này, Trường Giáp Đệ thấy mịt mờ khó hiểu. Hắn cũng không phải là tiểu nhân vật gì, cho cam là chân thần bất hủ còn lâu mới lừa được hắn. Hiện tại Trương Giáp Đệ hoàn toàn không nhìn sót chủ nhân mới. Trong bảo khố này rất nhiều bảo vật, binh khí, tiền kim, kỳ bảo, thần mộc. Ở đây không chỉ giữ vật còn giữ nhiều tài nguyên. Với món bảo vật tiền tài đủ loại màu sắc, đi vào bảo khố ai cũng thấy hoa cả mắt. Đi qua bảo khố này ai cũng bị số lượng bảo vật nhiều vô số kể chấn động. Ngay cả chân thần bất hủ thấy nhiều bảo vật như vậy cũng là thấy chấn động. Đối lại người khác thấy bảo vật như vậy là để cho mình lựa chọn thỏa thích, chắc chắn mừng như điên. Người có định lực tốt cách mấy cũng không thể kiềm chế sự sung sướng. Cho dù có định lực tốt cách mấy cũng không thể kiềm chế được tâm trạng mình, sẽ biểu hiện ra vui vẻ trước đống bảo vật nhiều vô số kể. Nhưng mà Trương Giáp Đệ quan sát Lý Thất Giả chỉ thấy hắn bình thản, hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ đi nhìn qua một chút chẳng hề có kinh hỉ. Dáng vẻ quán giống hệt đi chợ lựa rau, Nhưng thể trước mặt không phải là bảo vật kinh thế hải tục, chỉ là những bó củ cải trắng mà thôi. Lý Tất Xa rất bình thản, tình cờ lắm mới có một hai vật để hắn dừng chân quan sát. Hơn nữa Trương Giáp Đệ cẩn thận quan sát thấy rằng Lý Tất Xa không phải già đò bình tĩnh, không phải đang khống chế tâm tình, mắn thực bình thản giống hệt như đi chợ mua rau, phản ứng tự nhiên. Dù sao Trương Giáp Đệ là chân thần bất hủ, nếu có người đang cố gắng khống chế tâm trạng trước mà hắn chắc chắn nhận ra. Nhưng hiện tại Trương Giáp Đệ khẳng định rằng Lý Tất Xa chẳng hề khống chế tâm trạng, lòng hắn không hề thấy mừng rỡ phát điên, phản ứng của hắn rất bình thường, rất bình thản. Trương Giáp Đệ nhìn không thấu, cảm thấy có chút đờ đẫn. Năm đó, lần đầu hắn theo Thái Thanh Hoàng vào bảo khố, lúc đó hắn không còn là một tên tiểu tử nữa, mà trở thành cường giả vang danh thiên hạ. Lúc đó hắn trải qua bao sóng gió, gặp gỡ không ít cảnh tượng hoành tráng. Chương 3590, đều là của ta. Nhưng mà lần đầu thấy nhiều bảo vật vô số kể trong bảo khố, hắn là bị rung động ngay tức khắc. Vậy mà người trẻ tuổi như Lý Tất Xa chẳng hề có phản ứng, giống hệt như đi chợ lựa sau, hoàn toàn không coi vào đâu cả. Trường Giáp Đệ không biết nên hình dung tâm trạng lúc này thế nào. Hắn tin rằng thế gian này không mấy ai có thể bình tĩnh trước bảo khố, huống chi có thể tự do lựa chọn bảo vật trong bảo khố nữa. Nhưng mà Lý Tất Xa lại làm được những món bảo vật kinh tế hải tục này, trong hắn chẳng các bó củ cải trắng. Lúc này hắn nhìn không thấu chủ nhân mới rốt cuộc phản ứng chậm chế hay nhìn nhiều trai mắt. Đứng trước nhiều bảo vật như thế lại không có phản ứng, người như thế không phải là kẻ ngu, cũng là người từng thấy qua chuyện trọng đại. Trương Giáp Đệ đương nhiên không biết rằng Lý Tất Xa thấy quá nhiều bảo tàng, so với bảo khố của Luân Hồi Hoàng Tổ, bảo khố Đấu Thánh Vương Triều chẳng đáng vào đâu. Trong lúc đi dạo vòng quanh, Lý Tất Xa từng dừng chân trước mấy món quan sát. Trong đó có một cái chuông lớn, chuông ánh tím giống như được tạo từ vàng ngọc. Thế nhưng mà màu tím này không phải tím của vàng ngọc mà là tím của kim loại. Chuông này liền thành một khối không giống như là hậu thiên đúc thành, mà trời sinh nằm cái chuông. Cái chuông này tỏa ra tử khí cuồn cuộn, tử khí của cái chuông này gắn kết với nhau nâng chuông này lên cao. Chuông này là một món bảo vật lợi hại, nghe nói khi bệ hạ còn trẻ đã dùng nó làm binh khí. Khi Lý Tất Xa dừng chân trước cái chuông lớn, Trường Giáp Đệ thầm rung động. Mặc dù Lý Tất Xa vòng quanh bảo khố như vòng quanh chợ bán rau cải, rất nhiều bảo vật hắn chỉ lướt mắt qua nhìn, còn khiến hắn dừng lại quan sát những cái chuông này không khó bao nhiêu. Điều này ít nhất nói rõ ánh mắt hắn rất lợi hại, nhìn qua biết cái nào tốt cái nào xấu, tuyệt đối là hạng biết hàng. Tạm coi được, Lý Tất Xa túy gật đầu tiếp đi. Trương Giáp Đệ không biết nói gì hơn, bởi hắn hoàn toàn nhìn không thấu chủ nhân mới của mình. Trong một góc của bảo khố, Lý Tất Xa dừng chân một chút, thấy góc bảo khố này bày đại pháo. Những khẩu đại pháo này không biết đúc ra từ vật liệu gì. Nòng pháo đen nhánh như mực, giống như có thể nổ rớt bầu trời. Đại pháo này tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng nghe nói từ sau khi chủ nhân của chúng qua đời đã không còn nhiên liệu. Nếu như dùng hết nhiên liệu thì đại pháo này trở thành đồng nát sắt vụn. Thế Lý Thất Giả quan sát những khẩu pháo Trường Giáp Đệ giới thiệu. Vậy trời mới vui, Lý Thất Giả cười. Loại binh khí này không cần sức mạnh điều khiển, là món đồ trời rất tốt. Thế ai không ngợp mắt cứ lấy ra bắn hắn, đi đến đâu bắn tới đó. Ngài Lý Tất Xa nói thế, Trường Giáp Đệ cười khổ. Những pháo này rất đáng giá, một khi sử dụng xong là thành sắt vụn, ngày thường ai lỡ lấy nó ra dùng, thấy ai không hợp mắt thì bắn đối phương, đúng là phung phí của trời, quá sức lãng phí. Sau khi đi dạo hết bảo khố, Lý Tất Xa không chọn bảo vật nào hết, xoay người rời đi. Điện hạ không chọn bảo vật sao? Lý Tất Xa không chọn bảo vật đã đi, Trường Giáp Đệ là cảm thấy lạ nên hỏi. Sau này chẳng phải là ta lên cầm quyền sao? Lý Tất Xa hỏi ngược. Đúng vậy, Trường Giáp Đệ đành trả lời, đây là chuyện đương nhiên mà. Giờ là thái tử, tương lai là hoàng đế của Đấu Thánh Vương Triều. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Lý Tất Xa cười. Khi hoàng đế chết, đừng nói là bảo khố mà toàn bộ cửu bí đạo thống nạt của ta. Nắm giữ toàn bộ thế giới rồi chọn bảo vật cái đít chi nữa. Ta muốn lấy thì cứ việc lấy. Nói tới đây Lý Thất Xa miết Lý Trường Giáp Đệ nói, chẳng phải bây giờ tao muốn chọn mấy món thì chọn sao? Nếu đã là của ta thì cần gì gấp, khi nào cần ta quay trở lại. Má ơi, Trường Giáp Đệ là gào to trong lòng, cảm thấy người này thật điên rồi, còn chưa lên làm hoàng đế, Thái Thanh Hoàng còn chưa chết, hắn là khoác lác cho rằng toàn bộ sang sơn quán, đúng là người điên không hơn không kém, đúng là chẳng quay ra gì. Trường Giáp Đệ khóa chặt miệng không dám nói gì. Hắn không muốn dây dưa vào chuyện này. làm không cẩn thận Thái Thanh Hoàng mà giận nên hắn thì hẳn rất nhiều người rơi đầu. Sau cùng chiếc giáp đệ theo Lý Thất Dạ rời bảo khố. Khi rời bảo khố thì Lý Thất Dạ gần như phát thần kinh, bấy ra dáng vẻ công tử bột vất tay với những lão tổ bảo vệ bảo khố. Cơ bản căn dặn các người phải trông coi bảo khố của ta thật kỹ, làm việc nghiêm túc, chờ ngày ta nắm giữa Giang Sơn sẽ trọng thưởng các người. Câu của Lý Thất Dạ làm mọi người trông coi kho báu giật mình. Những cường giả trông coi kho báu biến sắc mặt, nhìn nhau không dám nói năng. Lúc này họ cảm thấy Lý Thất Dạ phát điên rồi. Thái Thanh Hoàng còn chưa chết mà hắn đã muốn nắm giữ Giang Sơn, là muốn chia cắt bảo vật. Đương nhiên những cường giả này giật mình thì giật mình, nhưng lại không dám nói lung tung. Lỡ để Thái Thanh Hoàng cho rằng họ là đồng đảng của Lý Thất Dạ thì thảm. Trong một đêm vô số người đầu rơi khỏi cổ. Hiện tại mọi người không rõ Thái Thanh Hoàng đang bị làm sao. Có lẽ hắn tuổi già hồ đồ mới là lập một người như thế làm thái tử. Sau khi rời bảo khố thì Trương Giáp Đệ lập tức đưa Lý Thất Dạ về Đông Cung. Trên đường đi hắn lo trái lo phải, bởi hắn sợ Lý Thất Dạ gặp ai khác nào hỏi chừng nào Thái Thanh Hoàng chết. Nếu thật truyền vào tai Thái Thanh Hoàng, chắc chắn vô số đầu người rơi xuống đất, khiến cho Hoàng Cung trong một đêm tràn ngập máu tanh. Cuối cùng đưa Lý Thất Dạ bình an quay về Đông Cung, Trương Giáp Đệ thở dài như chút được gánh nặng. Lúc này Trương Giáp Đệ cảm thấy hắn tình nguyện có người tới ám sát Lý Thất Dạ, cho dù kẻ địch mạnh cách mấy hắn cũng không sợ hãi. Thế nhưng hắn lại sợ cái miệng của Lý Thất Dạ đi nói lùng tùng khắp nơi. Chương 3591, cô gái thần bí. Đường nhìn Lý Thất Dạ hờ hững, thái độ hắn rất thú vị. Với thực lực của hắn, bất kể Thái Thanh Hoàng hay Cửu Bí Đạo Thống đều không lọt vào mắt hắn, nhưng hắn vẫn là bày ra dáng vẻ cho người khác đắn đo. Thái Thanh Hoàng lập hắn làm thái tử, hắn không từ chối, trái lại dứt khoát đồng ý, khiến mọi người không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Còn về phần Thái Thanh Hoàng sao muốn lập hắn làm thái tử là điều bí ẩn. Nếu nói hắn tuổi già nghĩ cạn đã hồ đồ, đây là nói bậy. Nhân vật như hắn là thân một bất hủ vô địch, các bạn không hề già hay hồ đồ. Nhưng mà trước khi chết hắn nhất quyết giao quyền lực độc tôn cho một người trẻ tuổi mới quen chưa đầy 2 ngày. Chuyện này quá bất bình thường, cũng không biết hắn đang nghĩ thế nào hay có lý do gì. Lý Thất Dạ trở thành thái tử cuộc sống rất hưởng thụ, thoải mái. Người xung quanh hắn cung kính tới mức không thể cung kính hơn, người hầu hạ cạnh hắn là dứt khoát quỷ liếm hắn. Dù sao bây giờ Lý Thất Dạ là thái tử, tương lai là người nắm quyền Cửu Bí Đạo Thống. Hắn khi nắm quyền là tuyệt thế vô song, độc tôn thiên hạ. Người hầu bên cạnh hắn ai mà không muốn quỳ liếm hắn chứ. Ở Đông Cung chỉ cần Lý Thất Dạ có yêu cầu, bất kể hắn muốn gì, người hầu là thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hưởng thụ như vua chúa thế này khiến cho người ta vô số người thèm chảy dãi. Gió mát thổi chậm, Lý Thất Dạ ngồi ở trong rừng trúc Đông Cung, hưởng thụ việc có người bên cạnh chở hầu hạ. Tiếng gió vi vu thổi tới để người ta chìm vào giấc ngủ. Hắn nằm trên ghế đại sư, giống đang ngủ, gió nhẹ vuốt về hắn như là người tình dịu dàng. Chẳng biết qua bao lâu, người hầu cạnh Lý Thất Dạ biến mất không tàm tích, chỉ còn mình hắn nơi đây. Không phải, cạnh Lý Thất Dạ còn một người, một cô gái. Nàng ngồi trên nham thạch cách đó không xa, thần thái vô cùng tự tại. Ngồi nơi đó giống như hòa một thể với thiên địa. Cô nàng hết sức xinh đẹp. Trường Sinh Chân Nhân cùng Dương Minh Tán Nhân đã đẹp lắm rồi. Các nàng đều là cô gái nghiêng nước nghiêng thành, có thể làm chúng sinh điên đảo. Nhưng so với cô gái này thì bất kể Trường Sinh Chân Nhân hay Dương Minh Tán Nhân, hai người là thiếu một cái gì đó. Cô gái này vẻ đẹp không phải là khuôn mặt xinh đẹp, mong lại khí chất. Nàng chính là tiên trên trời. Nếu Dương Minh Tán Nhân xuất trần không nhiễm bụi, giống như tiên trên trời thì cũng là giống như mà thôi. Cô gái này mang đến cảm giác nàng là tiên tử chứ chẳng phải giống như. Nàng mặc quần áo xanh nhạt, hào quang nhạt, màu uốn lượn, giống như là một đầm nước xanh vắt đang rung động. Trên trán nàng dán một viên phỉ thúy. Viên phỉ thúy này tươi xanh biên biếc, giống như bầu trời xanh thẳm, tựa như trong viên phỉ thúy của nàng chứa đựng thế giới tuyền cổ. Nàng ngồi im nơi đó, mỗi một hành động đều trùng khớp với thiên địa. Thế không phải do nàng cố tình trùng khớp, mà do thiên địa đang trùng khớp theo hành động của nàng. Nàng dẫn dắt nhịp điệu thiên địa, chứ chẳng phải là nàng dung hợp với nhịp điệu thiên địa. Hiện tại ở đây chỉ có Lý Thất Dạ cùng cô gái này. Thậm chí có thể nói rằng Khắp trái đất chỉ có hai người họ, giống như là đang bị cách ly với thế giới bên ngoài. Lý Thất Xạ lười biếng mở mắt đánh giá cô gái. Dù cô gái này xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, bất khả xâm phạm, nhưng mắt hắn vẫn tùy ý cản quấy như cũ. Cũng có thể nói rằng không ai có thể khiến ánh mắt hắn thôi không tùy ý, thôi không cản quấy. Lý Thất Xạ đánh giá cô gái, nhìn cô gái từ trong ra ngoài, đổi lại là cô gái khác là thấy mình trở nên trần trụi trước mặt Lý Thất Xạ. Nhưng cô gái này vẫn thản nhiên, hoàn toàn không bị ánh mắt càn quấy của Lý Thất Xạ ảnh hưởng. Hồi lâu, Lý Thất Xạ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nằm tại chỗ chẳng đứng dậy, vẫn lười biếng, không thèm quan tâm đến cô gái. Cảm giác làm thái tử thế nào? Khi Lý Thất Xạ nằm lười biếng thì cô gái mở miệng, giọng mờ ảo, giọng tràn ngập linh khí, như thể nàng đã thoát khỏi phàm trần. Cực kỳ sung sướng, có câu nói thế nào nhỉ? À nhớ rồi, sung sướng bắn tinh. Lý Thất Xạ cười. Đã hiểu cảm giác sung sướng này hay chưa? Nếu làm thái tử sung sướng bắn tinh vậy thì làm hoàng đế chẳng phải là sung sướng thăng thiên luôn sao? Cô gái mỉm cười. Nụ cười Dương Minh Tán Nhân Trường Sinh Chân Nhân là nghiêng thành đổ nước, có thể điên đảo chúng sinh. Nhưng nụ cười cô gái này lại khiến cho đệ nhất mỹ nữ cũng phải lù mờ. Vậy người không hiểu rồi. Lấy Thất Xạ cười. Hoàng đế cùng thái tử là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều người thành hoàng đế đã trải qua một quá trình cố gắng, trải qua nhiều lần chém giết, trải qua vô số máu tanh gột rửa. Có thể nói rằng khi ngươi trải qua những thứ đó, ngươi có thực lực ngồi ở vị trí đó. Khi ngồi ở vị trí đó, cảm giác ngươi cảm nhận không phải sung sướng bắn tinh mà là cảm giác thành công. Cũng có thể nói là cảm giác quân lâm thiên hạ, cảm giác tay nắm quyền lớn. Lý Thất Xạ cười. Nhưng nếu như sau một đêm ngươi đột nhiên trở thành thái tử cầm quyền lớn, trở thành người cầm quyền tương lai một quốc gia, cảm giác đó sung sướng biết mấy. Ngươi không cần cố gắng, không cần ước ao, quyền lực lớn nhất thiên hạ rơi xuống đầu ngươi, giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sung sướng biết mấy. Đây cũng là giấc mơ của người xuất thân dân gian vạn cổ tới nay. Bao người muốn một đêm vất nhanh, bao người muốn một đêm thành cường giả. Suy cho cùng, bản tính con người chính là muốn làm, không muốn làm mà hưởng. Vì vậy, khi người có thể không làm mà hưởng so với cố gắng để có thứ gì đó, cảm giác sẽ khiến người sửa sung sướng hơn. Đương nhiên, không làm mà hưởng khiến người ta thấy sung sướng hơn. Nếu không phải vậy, tại sao có nhiều người tìm kiếm đan dược có thể giúp tăng cường công lực trong một đêm chứ? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.